phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 77 thi nương. Lại là vãn khởi một ngày. Thẩm Vân còn ở trên giường liền cùng Diêm Hình thảo luận tối hôm qua tình huống. Nguyễn Ninh Nhã phi thường không đơn giản. Hơn nữa mặc kệ hắn đối Diêm ra những người khác xuống tay sao? Có phải hay không không tốt lắm? Diêm Hình tại đây phương diện đầu óc loạn muốn mệnh. Hắn trầm mặc một hồi lâu mới nói. Ta ngăn không được nàng. Nữ nhân kia xác thật rất cường đại. Tối hôm qua nhìn như ta chiếm thượng phong. Nhưng nàng lại còn chưa ra tay. Thẩm Vân tỏ vẻ lý giải. Một hồi trò chơi boss nếu có thể nhẹ nhàng giải quyết. Kia trò chơi này cũng chơi không nổi nữa. Bất quá Nguyễn Ninh Nhã là boss sao? Nếu Diêm gia xảy ra chuyện, ngươi có thể hay không thương tâm? Thẩm Vân thử hỏi, Diêm Hình nhìn hắn, đôi mắt thâm thúy, giống có thể đem trước mắt người nhìn thấu. Ngươi muốn nói cái gì? Hắn không phải lần đầu tiên phát hiện Thẩm Vân lời nói có ẩn ý. Chỉ là đối phương từ đầu đến cuối chút nào ác ý đều không có. Diêm Hình liền không truy cứu rốt cuộc, nhưng hiện tại nỗi băn khoăn càng ngày càng nhiều. Tiểu gia hỏa rõ ràng biết cái gì, ta chỉ là lo lắng ngươi. Thẩm Vân do dự mở miệng, Diêm Hình nhéo hắn cằm. Vân, không tính toán nói thật. Thẩm Vân sắc mặt gian nan, hắn cảm thấy Diêm Hình hẳn là minh bạch chút cái gì. Nhưng chính mình thật nói ra, đối phương như thế nào sẽ tin? Bất quá hiện tại nếu gì cũng không nói, đồng dạng không thích hợp đi. Thẩm Vân nghĩ nghĩ, mưu cầu tổ chức đơn giản nhất lại đáng giá tín nhiệm nói. Ngươi hẳn là có thể cảm giác được Diêm gia có rất nhiều không khỏe địa phương. Tỉ như trong trí nhớ ngươi là Diêm Tam Thiếu, nhưng đối người nhà chút nào cảm tình đều không có. Này hết thảy nguyên nhân là ngươi căn bản không phải Diêm Tam Thiếu. Minh bạch sao? Diêm Hình cư nhiên gật gật đầu, tiếp tục nói, Thẩm Vân xem hắn nghi vấn không nhiều lắm liền nhẹ nhàng thở ra tiếp theo rằng. Trước mắt hết thảy tất cả đều là giả, một hồi trò chơi mà thôi, chúng ta là người chơi, ngươi hiện tại ký ức không đối khả năng vô pháp lý giải cái gì kêu trò chơi cùng người chơi. Kỳ thật liền cùng ngươi khi còn nhỏ chơi đóng vai gia đình giống nhau. Giả. Ngươi chân thật nhân sinh ở một thế giới khác, Diêm Hình. Ngoặc kép, Thẩm Vân, dù sao chúng ta hiện tại muốn điều tra rõ Diêm gia rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Giải quyết những việc này liền thông quan rồi. Sẽ được đến phong phú khen thưởng, hắn vẫn chưa nói chính mình cùng Diêm Hình có gì bất đồng. Bởi vì như vậy giải thích càng phức tạp, Diêm Hình. Ngoặc kép, Thẩm Vân chớp mắt to. Ngươi nghe hiểu sao? Diêm Hình trần chờ gật gật đầu, xem như hiểu, chỉ là hết thảy quá mức không thể tưởng tượng cùng giả dường như. Trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu, Thẩm Vân thế hắn nói, Diêm Hình, ngoặc kép, Vân Thẩm Vân vẫn như cũ thực lý giải, nếu người khác cùng ta nói những lời này, ta khả năng sẽ mắng người nọ bệnh tâm thần, chỉ là ta thật chưa nói dối, sự tình đã nói cho ngươi, tin hay không từ ngươi. Tóm lại về sau ngươi gặp chuyện lo lắng nhiều một chút ta vừa rồi lời nói. Mưu cầu thông quan, nếm thử cũng không chỗ hỏng có phải hay không? Mỗ chỉ xem Diêm Hình như cũ không nói lời nào. Đành phải lôi kéo ống tay áo của hắn làm nũng. Liền tính ngươi không tin ta, nếm thử một chút được không? Ngươi có phải hay không không đau ta? Đợi lát nữa ta muốn sinh khí. Diêm Hình, ngoặc kép, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên được sủng ái, ta tin, cũng không biết Diêm Hình có vài phần là có lệ hoặc thiệt tình. Bảo bối nhi nói cái gì ta đều tin, Thẩm Vân sắc mặt ửng đỏ cười. Thật sự, làm nũng cũng là bất đắc dĩ. Đại nam nhân như vậy có thể không thẹn thùng sao? Omega, Diêm Hình đem hắn ôm vào trong lòng. Đương nhiên là thật sự, ta chưa bao giờ sẽ lừa ngươi, có những lời này là được. Chẳng sợ đối phương đánh đáy lòng không tin vừa rồi kia phiên lời nói. Chỉ cần hắn chú ý tới việc này, thuận tiện biết rõ ràng Diêm gia rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vấn đề liền giải quyết dễ dàng, thông quan, phòng phát sóng trực tiếp vây xem tiểu khả ái nhóm. Ngoặc kép, mẹ nó, người làm việc, này cậu lương ăn 3 ngày không cần ăn cơm, nhưng càng nhiều người ở soát thật hương, quả nhiên người khác đều là thần tiên tình yêu, khi nào ngọt ngào luyến ái mới có thể đến phiên chính mình. Lúc này, Diêm ra nơi khác, Diêm đại tỷ phòng nội, hôm qua bị Thẩm Bân đóng gói ném ra sau cửa sổ, Diêm nhị tỷ cư nhiên bình yên vô sự xuất hiện ở chỗ. Này, nói Diêm ra hai tỷ muội, nhất trí đối ngoại khi còn hành, nhưng chỉ có hai người nói, thông thường đua đòi thập phần nghiêm trọng tỷ như hiện tại. Diêm đại tỷ không âm không dương mở miệng, muội muội ngày gần đây tới tốt không? Ta nói nữ nhân a, vẫn là phải cho tướng công một chút mặt mũi, ngươi nghe một chút bên ngoài đều đem ngươi truyền thành cái dạng gì? Nói ngươi gả cá nhân liền cùng gả cho nô lệ dường như. Này còn có thân phận sao? Làm ngoại gả tỷ tỷ, đối nhà mình muội muội lại khinh bỉ lại ghen ghét, khinh bỉ là bởi vì ở rể hôn phu, ghen ghét là kia hôn phu đối nàng cực hảo. Bất luận cái gì sự nửa điểm nhi không dám phản kháng, Diêm nhị tỷ nguyên bản sắc mặt còn tương đối chất phác, nghe được lời này biểu tình linh hoạt biến hóa, không giận phản cười, nghe nói tỷ tỷ phía trước tìm được rồi tướng công yêu đương vụng trộm chứng cứ, lại không dám lấy ra tới phải không? Cũng khó trách, tỷ tỷ hoa tàn ít bướm, vạn nhất nơi nào chọc tới tướng công bị hưu liền không hảo, lời này thật thật tại tại chọc tới rồi. Nàng chỗ đau, Diêm đại tỷ đối nam nhân đã sớm đã chết tâm, nhưng chính mình yên lặng chịu đựng là một chuyện, bị người khác đương chê cười lại là một chuyện khác, nàng lập tức kéo xuống mặt tới, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì, tin hay không ta xé lạn ngươi miệng, Diêm nhị tỷ khoảng cách đại tỷ còn có vài bước khoảng cách, hiện tại nghe được lời này lập tức hướng nàng đi đến. Biểu tình vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Ta cũng tưởng xé lạn tỷ tỷ miệng, đáng tiếc may vá lên thật sự không mỹ quan. Vậy chỉ có thể, nàng nhìn về phía Diêm đại tỷ ngực, cùng ta giống nhau lựa chọn nơi này, Diêm đại tỷ chút nào không rõ nàng đang nói cái gì. Cao mày vừa định mở miệng, liền thấy một phen chủy thủ thư hướng chính mình trái tim, Diêm nhị tỷ giết người khi biểu tình vô. Hỉ vô bi, nàng đã sớm chỉ còn lại có một khối thi thể, nếu có ý thức nói, phòng trừng sợ hãi cũng không phải chính mình giết người, mà là nàng biến thành hiện giờ bực này bộ dáng. Nhất thảm phải kể tới Diêm lão tứ, hắn vẫn luôn đều không ăn không uống không ngủ lẻ loi đứng ở trong phòng. Thân thể bị đói khát khốn đốn các loại tra tấn. Nhưng lại liền động một cây ngón út đều làm không được, Diêm lão tứ hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn thậm chí cho rằng hết thảy có thể hay không là mộng. Mộng sau khi tỉnh lại cái gì cũng không phát sinh, đáng tiếc loại này ý tưởng mới là người xin nói. Mộng Nguyễn Ninh Nhã lúc ấy từ Thẩm Bân cùng Diêm Hình Sân sau khi trở về. Một mình ngốc lăng hồi lâu, liền vẫn luôn tĩnh tọa. Tiếp theo liền cầm lấy kim chỉ bắt đầu thêu thùa, phẳng phất tưởng thêu ra cái gì tới bình định nàng nội tâm dục vọng, thẳng đến một đêm qua đi. Nàng buông trong tay kim chỉ, dương mắt nhìn phía Diêm lão tứ, đều là ngươi sai, nếu không phải ngươi, ta có thể gả cho Tam thiếu, hiện tại cùng hắn ở bên nhau người chính là ta. Dựa theo Nguyễn Ninh Nhã ý tưởng, Diêm Hình vì cái gì tối hôm qua đối Thẩm Bân như vậy hảo? Bởi vì bọn họ thành thân, nếu không phải chính mình gả cho lão tứ, chẳng sợ Tam thiếu chết đi, nàng cũng nguyện ý kết âm thân, như thế, đâu ra Thẩm Bân chuyện gì. Nhưng hiện tại hết thảy đều xong rồi, từ nàng bị Diêm lão tứ coi trọng ngày đó bắt đầu. Rốt cuộc hồi không được đầu, rõ ràng nàng ly ái nhân liền kém như vậy một bước. Nguyễn Ninh Nhã đứng dậy nhìn về phía Diêm lão tứ. Trong mắt tràn đầy hận ý, làm một khối con rối tư vị nhi dễ chịu sao, là thời điểm nên kết thúc hết thảy. Yên tâm, ta sẽ làm ngươi chết càng thêm thong thả một ít, đi, cùng ta đi gặp ngươi kia ghê tởm cha mẹ. Nguyễn Ninh Nhã phi thường chán ghét Diêm lão gia cùng Diêm phu nhân, phía trước Diêm lão tứ đem nàng đoạt tới khi, kia đối làm phụ mẫu cư nhiên còn ở đánh giá nàng có đáng giá hay không gả tiến Diêm gia. mà không phải giáo huấn cái này làm sai sự nhi tử. Ngay lúc đó Nguyễn Ninh Nhã quả thực khí điên rồi, đáng tiếc vô lực phản kháng, chuyện tới hiện giờ, rốt cuộc có thể còn trở về, có thù oán báo thù, có oan ôm oan, chính mắt thấy Nguyễn Ninh Nhã đối Diêm nhị tỷ làm những cái đó sự. Lúc này Diêm lão tứ lại nghe nàng nhắc tới chính mình cha mẹ. Lập tức càng thêm kinh hoàng, thập phần tưởng dãy rùa, bước chân lại tự động đuổi kịp đối phương, hướng Diêm ra cha mẹ sân đi đến, kia đối cha mẹ đối Diêm lão tứ tự nhiên không lời gì để nói. Nhưng Nguyễn Ninh Nhã, giống không nhìn thấy dường như, đặc biệt là Diêm phu nhân, phòng trong vốn nên từ nha hoàn bưng trà đổ nước sống. Cứ nhiên tất cả đều chỉ thị Nguyễn Ninh Nhã đi làm đương sự nàng đảo không kinh ngạc. Trước mắt hai cái Diêm gia đương gia nhân xưa này đã như vậy đãi nàng, mà Diêm lão tứ mặt ngoài không hề sơ hở, liền cùng hắn không ra bất luận cái gì sự giống nhau. Nhưng trong lòng sợ hãi đã đạt tới đỉnh điểm, hoàn toàn không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nguyễn Ninh Nhã trong tay nhẹ nhàng cầm ấm nước đổ chén nước, mà nhìn như bình thường Diêm lão tứ bỗng nhiên từ ghế trên đứng dậy. Đôi tay không chút do dự véo hướng Diêm phu nhân cổ. Diêm lão gia bị dọa nhảy dựng, lập tức muốn quát lớn hắn buông tay. Không nghĩ tới nhìn như yếu đuối mong manh Nguyễn Ninh Nhã tự mình động thủ bưng kín hắn miệng. Mũi, nếu nói Diêm lão tứ sức lực còn có đến dãy rùa. Kia Nguyễn Ninh Nhã khống chế Diêm lão gia cùng khống chế 3 tuổi hài đồng dường như. Hắn chút nào năng lực phản kháng đều không có, hai người vẫn chưa phí bao lớn sức lực liền làm đã. Chết Diêm lão gia cùng Diêm phu nhân, tiếp theo, Nguyễn Ninh Nhã thoải mái hào phóng ra cửa, môn hộ mở rộng ra, chút nào không che giấu mặt sau chết đi hai cổ thi thể, theo sau bọn nha hoàn nhìn đến ngã xuống đất. Không dậy nổi gia chủ đồng thời hét lên, Nguyễn Ninh Nhã khả năng tối hôm qua bị kích thích tàn. Nhẫn, một đêm hoãn lại đây sau hiện tại mới bắt đầu đại khai sát giới. Trên đường gặp được ngày thường đối nàng không tốt, toàn bộ khó thoát vận rủi, nhưng chết đi người lại đứng lên, cung nàng sai phái, trong lúc nhất thời toàn bộ Diêm gia quỷ khóc sói gào, mà Thẩm Vân Sơn chính phát sinh một kiện tương đối xấu hổ chuyện này, đó chính là Diêm đại tỷ tướng công Phùng Thế tự mình tới đưa quần áo. Cho nên hắn tránh được một kiếp, nếu không Diêm nhị tỷ phòng chừng sẽ đem hắn cùng Diêm đại tỷ cùng nhau giết. Thẩm Vân hiện tại chính là hối hận, phía trước vì cái gì muốn cùng này nam nhân nhiều lời hai câu lời nói. Lúc này không cần tưởng đều biết nam nhân nhà mình sắc mặt có bao nhiêu hắc, cái kia quần áo liền không cần, quản gia đã đưa tới vài bộ, Thẩm Vân xấu hổ cự tuyệt. Hơn nữa một bộ không nghĩ nói thêm nữa gì đó bộ dáng, Phùng Thế nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Vân. Trên người của ngươi sườn xám cũng là quản gia đưa tới. Thực sấn ngươi, hắn tán dương, Thẩm Vân, ngoặc kép, nắm thảo cầu xin ngươi câm miệng đi. Hắn sắc mặt quả thực còn không chờ mỗ chỉ nói cái gì. Liền thấy Phùng Thế bỗng nhiên ai u một tiếng bản thân bay đi ra ngoài. Hình chữ X ngã trên mặt đất. Như là bị người đạp giường như Thẩm Vân sừng sốt, bên cạnh có cái tàn nhẫn thanh âm vang lên. Hắn dám lại xem ngươi liếc mắt một cái, ta bảo đảm đào hắn trong mắt. Thẩm Vân, ngoặc kép, không dám lên tiếng, nhưng làm như vậy liền không lo lắng bại lộ có quỷ sao? Hết chương.